thiên hạ kiếm tông 24 chương 445 Long Khải cái chết trong lòng không rõ cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Thân thể khẽ động. Long Khải thân thể từ trên tiểu lâu bay xuống. Cả người thân thể tựa như là một tòa núi lớn. Ngang ngược chấn sát hướng Vô Danh. Vô Danh thân thể khẽ động. Cả người thân thể cơ hồ gần sát mặt đất. Hướng về sau rời khỏi. Hai chân trên mặt đất kéo ra một đầu rất dài vết tích. Kiếm trong tay khẽ động. Đón lấy bay rết mà xuống Long Khải. Trên trường kiếm tranh vanh uy thế bộc phát ra. Không xuất kiếm thì thôi, vừa ra chính là rết nhân chi kiếm. Một vòng hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Vô Danh nghiêng thân thể bỗng nhiên băng thẳng cả người tán phát ra khí thế tại trong nháy mắt trèo cái trước cao phong. Long Khải thần sắc không khỏi biến đổi. Chuồn chuồn lướt nước. Long Khải thân thể hiểm lại càng hiểm, Vô Danh tất phải giết kiếm. Thân thể lần nữa trở về. Long Khải thần sắc âm trầm tới cực điểm. Trong lòng cũng là sinh thành sự thật. Hôm nay Lý Kỳ Phong mang tới thực lực chỉ sợ đủ để phá vỡ hắn mang tới quân đội lực lượng. Giờ phút này Long Khải nghĩ đến Hoàng đế cho hắn kia một đạo thánh chỉ tùy cơ ứng biến. Nhưng là hiện tại xem ra muốn bước ra mà đi là không thể nào. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Long Khải không khỏi nắm chặt song quyền. Bao khỏa vai vết thương thắt lưng gấm đã là bị máu tươi thẩm thấu. Trong lòng không hiểu mất mát để Long Khải cảm giác không thấy mảy may kịch liệt đau nhức. Lập tức trong lòng nhất định. Long Khải thân thể khẽ động, chuẩn bị lên tiếng. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh xuất hiện tại Long Khải trước người. Cung thân vương. Ngày cách này là muốn đi nơi nào à? Toàn thân nhuốm máu Lý Kỳ Phong nhìn xem Long Khải thần sắc bình thản nói. Long Khải thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt không khỏi hướng phía tứ phương nhìn lại. Cách đó không xa, lão bộc thân thể bị một cây trường thương gắt gao đinh trên mặt đất, máu tươi chính thuận cán thương chậm rãi rơi xuống. Lần này ngươi chỗ dựa lớn nhất cũng đã chết, ngươi còn có mấy phần tự tin? Ta không giết được ngươi. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là băng lãnh đường. Long Khải sắc mặt phát lạnh, cầm kiếm tay nổi gân xanh, cả người tản mát ra âm trầm khí tức. Ngươi dám giết ta? Long Khải ngữ khí ngưng trọng nói. Có cái gì không dám? Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là bình thản, lại là rơi xuống đất có âm thanh. Ta thế nhưng là Thái Càn Đế Quốc cung thân vương. Ngươi biết giết ta là hậu quả gì sao? Long Khải nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong hơi híp mắt lại, nói ra: giết ngươi chính là giết ta, ta không muốn đi sẽ có hậu quả gì không? Đối với một cái tội ác tày trời tội người mà nói, tăng thêm mấy đầu tội danh lại có thể thế nào? Long Khải trong thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn một mực đang nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong thần sắc. Giờ phút này hắn mới là biết được. Lý Kỳ Phong trong lời nói không có nửa điểm nước. Lý Kỳ Phong đối với hắn lên quyết tâm phải giết. Ha ha. Long Khải trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, thân thể thoáng động, hướng phía nơi xa lướt đi. Lý Kỳ Phong thân thể cũng là động. Tại thân thể động trong nháy mắt, trong tay Uyên Hồng cũng là chém ra. Một vòng máu tươi bay lả tả mà ra. Long Khải đầu rơi xuống, thuận quán rượu kia nóc nhà cút rơi xuống đất. Hai mắt yêu nguyên chừng lớn. Tựa hồ như nói mình trong nội tâm không cam lòng. Long Khải chết phát sinh quá nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Lý Kỳ Phong đứng ở trên tiểu lâu. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nhìn xem kia ngã rơi xuống đất đầu. Chậm rãi ngồi xuống. Trên đường cách chiến đấu yêu nguyên không có dừng chút nào dừng ý tứ. Nghỉ ngơi một lát, Uyên Hồng bỗng nhiên khẽ động, trăm trượng kiếm khí lập tức bộc phát ra, thuận chạm mà xuống. Trên đường phố, một đầu khoảng cách cực lớn đột nhiên xuất hiện. Rộng lớn đường cách biến chặn ngang chặt đứt. Chư vị, hiện tại cung thân vương Long Khải đã chết, các ngươi còn muốn làm vô vị đấu tranh sao? Vẫn là đào mệnh đi thôi. Lý Kỳ Phong thanh âm truyền vào mỗi một cách trong tay. Vô luận là cấm vệ quân cũng tốt, vẫn là trong quân cao thủ cũng được, thần sắc đều là không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong nói cho bọn hắn một cách tàn nhẫn sự thật. Một cách để bọn hắn không thể không tái hiện suy nghĩ tương lai của mình sự thật. cung thân vương Long Khải chết yêu nguyên đế quốc luật pháp, bọn hắn có tội không thể tha thứ được. Các ngươi bây giờ cách đi còn phải cùng Lý Kỳ Phong thanh âm lần nữa rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Trên đường cái, xuất hiện ngắn ngủi bối rối. Sau một lát, có người rốt cuộc làm ra quyết định, lập tức quay người rời đi. Có người dẫn đầu tự nhiên liền là có cái thứ hai. Rất nhanh, Long Khải mang tới nhân mã đi sạch sẽ. Lý Kỳ Phong trong lòng rốt cuộc buông xuống một khối đá. Thân thể khẽ động, xuất hiện tại mọi người trước người. Xoay người, cúi đầu, hành lễ. Đa tạ các vị viện trợ. Cái này một phần ăn tình ta Lý Kỳ Phong nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng bên trong. Ngày chắc chắn có trọng báo đạt. Trương Tiểu Ngư cười cười. Nhẹ nhàng vỗ một cái Lý Kỳ Phong bả vai, nhẹ giọng nói, ngươi lần này ngôn ngữ nhưng là có chút khách khí. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, đây là hẳn là. Đế quốc Tây Cảnh Bộ Lạc Thảo Nguyên phía trên. Hiếm thấy gió lớn tuyết rốt cuộc có mấy phần yếu bớt xu thế. Thả mắt nhìn đi. Giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Tây Cảnh trong đại doanh. Thật dày tuyết đỏng đi lên kéo kẹt tiếng vang. Tuần tra binh lính bọc lấy thật dày áo bông. Yêu nguyên cóng đến phát run. Lâm Như Phong một thân áo trắng đứng ở viên môn trước đó. Nhìn xem xa xôi chỗ tuyết trắng. Thiên địa tựa hồ tương giao cùng một chỗ. Trong thần sắc lộ ra một tia không đành lòng. Cái này một trận tuyết lớn giống như là Thái Càn đế quốc kịp thời tuyết. Lại là cho người trong thảo nguyên mang tới ác mộng tồn tại. Năm nay chỉ sợ có rất nhiều người trong thảo nguyên phải chết rét. Lâm Như Phong nhẹ giọng nói. Ngôn ngữ rất là bình thản. Trời phù hộ ta Thái Càn a. Cái này một trận tuyết lớn. Đoán chừng để vương đình thực lực suy yếu càng nhanh. Đến lúc đó chúng ta muốn san bằng thảo nguyên chính là rất nhẹ nhàng. Ta Thái Cản binh lính cũng sẽ không có lấy quá lớn thương vong. Một vị phó tướng nhẹ giọng nói. Lâm Như Phong lại là lắc đầu, nói thượng thiên có đức hiếu sinh. Trận này tuyết lớn là phúc là họa thật đúng là không biết a phó tướng xem thường gật đầu. Ta để ngươi tra sự tình thế nào trầm tư một chút. Lâm Như Phong lên tiếng hỏi. Phó tướng suy nghĩ một chút. Nói ra. Đại soái suy đoán không giả. Lần này trong giang hồ mấy đại tông môn đều tới người. Đồng thời nghĩ muốn thừa cơ chém giết kiếm tông đệ tử. Lại là không nghĩ tới đệ tử của kiếm tông quả thực quá mạnh mẽ. Nhiều tông môn cũng là gãy không ít người ở bên trong. Lâm Như Phong gật gật đầu. Ngữ khí bình tĩnh nói. Kiếm tông đệ tử hiện tại ở đâu ngươi tại tuyết lớn trước đó. Kiếm tông đệ tử đã là từ trong thảo nguyên đi ra. Đồng thời lần này trường sinh thiên cao thủ cũng là hao tổn không ít. Phó tướng nhẹ giọng nói. Lâm Như Phong khẽ gật đầu. Nói ra. Trường sinh thiên những lão gia hỏa kia. Ngã quỷ kiếm tông đệ tử trong tay. Đây chính là muốn cười đến dùng răng sự tình. Thiên Hạ Kiếm Tông 24 chương 446 tuyết giả cũng là huyết giả thượng phó tướng khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Nói. Trường sinh thiên cao thủ thật là hao tổn không ít. Thế nhưng là căn cứ tuyến báo. Lần này bọn hắn cũng không phái ra bao nhiêu cao thủ chân chính. Lâm Như Phong lộ ra mỉm cười. Nói. Ở trong mắt trường sinh thiên. Vương Đình bất quá là bọn hắn nô lệ thôi. Có thể phái ra người đến cho thấy thái độ của bọn hắn đã là không sai. Phó tướng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói. Ta mạo muội hỏi một chút vì sao Lâm soái chọn trợ giúp kiếm tông đệ tử Lâm Như Phong quay người. Nhìn xem phó tướng. Chậm rãi nói ra. Biết đến sự tình càng nhiều. Càng là dễ dàng đưa tới mầm tai vạ. Một người nếu như ngay cả miệng của mình đều quản không tốt. Khoảng cách như vậy tử vong của mình thời khắc đã là không xa. Phó tướng thân thể không khỏi run lên. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Từ Lâm Như Phong thân thể bên trên. Hắn cảm nhận được một cỗ từ chỗ không có qua hàn ý. Cái này một hắn cảm thấy so khốc đông hàn phong lạnh hơn đồ vật. Kia là vô cùng mãnh liệt sát ý. Phó tướng không khỏi rủ xuống đầu. Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Gấp vội vàng nói. Thuộc hạ cần tuân đại soái giáo huấn. Lâm Như Phong gật gật đầu.

điên cuồng đổ sát lấy những cái kia từ trong lúc ngủ mơ đánh thức thái càn chiến sĩ. Cứu hỏa có người đánh lén. Các loại thanh âm huyên náo không ngừng truyền ra. Bưu Lạc Quân thừa cơ thỏa thích giết chóc. Nghiêm một dòng thân thể xông ra quân trướng. Lạnh lẽo thấu xương khiến cho thân thể của hắn không khỏi run lên. Toàn thân trên dưới một cái giật mình. Lo âu trong lòng càng thêm nồng nặc. Dung chuyển chỉ là tạm thời. Rất nhanh thái càn binh sĩ cũng là làm ra phản ứng. Bắt đầu tập hợp cùng một chỗ kết hợp thành quân trận đối địch tới đánh bắt đầu phản kích. Phản ứng nhanh nhất vẫn là thuộc thành bên trong đến đây lão tốt. Thuộc thành bên trong đã thành thói quen làm đến bọn hắn căn bản không dám sâu ngủ. Tại khai quật địch nhân thứ thời khắc này. Thuộc thành lão tốt chính là bắt đầu ngăn địch. Trong thời gian rất ngắn thuộc thành lão tốt chính là tạo thành một đạo phòng tuyến. Phòng tuyến đang nhanh chóng khép lại đối Bưu Lạc Quân chém giết. Bưu Lạc Quân phản ứng càng là cấp tốc. Rất nhanh tập hợp cùng một chỗ. Loan đao huy động, không sợ chết hướng phía phòng tuyến trùng sát mà đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 24 chương 448 tuyết giả cũng là huyết giả hạ tuyết giả. Huyết giả. Một đêm này tây cảnh trong đại doanh có thể nói là gặp tai họa ngập đầu. Đế quốc trải qua mười mấy năm chứ hàng lương thảo thế mà bị đại hỏa đốt cháy sạch sẽ. Sông bên trên cao mấy chục trượng hỏa diễm tướng quân doanh chiếu sáng như tuyết. Đem phủ cận mấy chục tòa quân chứng đều là ngay tiếp theo đốt sạch sẽ lần mới là từ từ dập tắt. May mà chính là 800 Bưu Lạc Quân toàn bộ bị chém giết. Nhưng là tây cảnh trong đại doanh cũng là bỏ ra giá cả to lớn. Bưu Lạc Quân cường hoành viễn siêu ra thái càn chiến sĩ. Quản chi là thuộc thành bên trong đến đây. Thân kinh bách chiến lão tốt cũng là thương vong thảm trọng. Trương Hải Đường yên tĩnh đứng vững. Trên mặt quần áo máu tươi đắt là đông vô cùng rắn chắc. Cầm đao tay phải nổi gân xanh. Trong thần sắc thật lâu không thể bình tĩnh. Nhìn xem thuộc thành lão tốt thi thể, Trương Hải Đường trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì tây cảnh đại doanh phòng ngự không phải danh xưng giọt nước không lọt sao? Trương Hải Đường ngữ khí vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng một tiếng cơ hồ là gầm hét lên. Nghiêm một dòng thân thể không khỏi run lên, nhìn xem xa xôi phương đông dần dần phát ra quang huy than ra một hơi. Lần này tây cảnh đại doanh chỉ sợ là triệt để ngã xuống, thật xin lỗi. Nghiêm nhất khoan môi run rẩy cứng rắn gạt ra ba chữ. Trương Hải Đường mày nhăn lại, như là trăm năm cây già khô ra từng cục nhô lên, biểu lộ lại là càng thêm oán giận. Mười vạn thuộc thành lão tốt. Ngàn dặm xa xôi đi tây cảnh. Trải qua khổ chiến. Chưa từng nỗ lực quá nhiều đại giới. Lại là chưa từng nghĩ chết tại các ngươi dưới sự khinh thường. Thật là một đám rác rưởi. Trương Hải Đường ngữ khí trở nên có chút bực bội. Lớn mật. Trương Hải Đường, nơi này là quân doanh, không phải ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Một vị đại tướng lên tiếng nói. Oán giận trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tay cầm đao chậm rãi buông ra. Năm ngón tay lại là uốn lượn cứng ngắc, không cách nào buông ra đao. Một tia đau đớn từ Trương Hải Đường trong thần sắc hiện lên. Đột nhiên ở giữa, Trương Hải Đường băng thẳng năm ngón tay, đao rơi xuống đất có âm thanh. Nơi này xác thực không phải ta Dương Oai địa phương. Hiện tại chiến sự đã là tới gần kết thúc, ta thuộc thành lão tốt từ nơi đó đến cũng nên đến nơi nào đi thời điểm. Trương Hải Đường trong lời nói lộ ra vẻ bi thương. Đối với vương đình cuộc chiến tranh này thuộc thành lão tốt bỏ ra rất nhiều. Cứ việc tây cảnh trong đại doanh đóng quân gần như trăm vạn. Tại thái phó văn nhân sở có thể an bài phía dưới. Mỗi lần hiểm chiến đều là thuộc thành lão tốt nằm ở trong. Thậm chí ngay cả sau cùng bố cục. Lão thái phó đều là giảng thuộc thành lão tốt kéo vào. Bộ binh đối chiến kỵ binh. Bản thân liền là có lớn lao yếu thế. Bất quá đây hết thảy đều không tính là gì. Đối với khốn khổ chi địa. Cơ hồ mỗi ngày đều ở vào máu trong chiến đấu lão tốt tới nói. Hết thầy cũng có thể khắc phục. Dựa vào kinh người ý chí. Cùng lớn nhất sức chịu đựng. Thuộc thành lão tốt tại tây cảnh trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách. Trương Hải Đường trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. 10 vạn thuộc thành lão tốt sức chiến đấu đủ để cho rất nhiều trong quân đại nhân vật kiêng kỵ. Lúc trước thời điểm, hoàng đế quyết định đối Vương Đình khai chiến. Vì Nam Man chi địa an ổn, 10 năm chưa từng ra đế đô thiết huyết Vương Lý Thanh lại phó Nam Man chi địa, trọng trưởng Nam Man quân quyền. Vì đề phòng, trực tiếp đem thuộc thành 10 vạn lão tốt rút ra, điều khiển hướng Tây Cảnh chiến trường. Thái Càn đế quốc dùng võ lập quốc, Tây Cảnh trong quân doanh căn bản không thiếu cái này 10 vạn thuộc thành lão tốt. Thế nhưng là trong quân những đại nhân vật kia lại là ngày này qua ngày khác không tiếc bất cứ giá nào đem 10 vạn thuộc thành lão tốt điều động đến Tây Cảnh. Dụng tâm không thể bảo là không sâu a. Thuộc thành lão tốt, dòng giã 10 vạn số lượng trên chiến trường. Xuống chiến trường, 10 vạn lão tốt hao tổn 2.000. Dùng đến nhỏ nhất đại giới, lại là lập xuống chiến công hiển hách. Thuộc thành lão tốt không thể bảo là không mạnh mẽ. Lại là không nghĩ đến ngay tại không lâu trước kia có 3.000 số lượng chết tại Bưu Lạc quân cong dưới đao. Tinh tế luận đạo, cái này 3.000 thuộc thành lão tốt thế nhưng là chết tại người một nhà trong tay. Trương Hải Đường vô cùng phẫn nộ. Nhưng nơi này là Tây Cảnh quân doanh, cuối cùng không phải hắn nhưng tự do buông thả địa phương. Trương Hải Đường không thể, tuyệt đối không thể. Hiện tại Lâm Soái không tại, ngươi nếu là tự tiện mang theo thuộc thành lão tốt rời đi, đây chính là mưu phản tội danh. Nghiêm Nhất Khoan ngữ khí biến đến vô cùng khẩn trương. Trương Hải Đường lại là không khỏi cười một tiếng, chậm rãi nói ra, nếu là Lâm Soái ở đây, ta nhất định phải hỏi hắn hỏi một chút. Thân là Tây Cảnh thống soái, vì sao muốn tự ý rời vị trí? Nghiêm Nhất Khoan thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn về phía phương đông, một vòng mặt trời mới mọc chính đang chậm rãi dâng lên, vạn trượng quang mang hắt vấy đại địa. Nghiêm Nhất Khoan rốt cuộc mới là phát hiện không biết khi nào, phong tuyết đã là đình chỉ, mây đen đầy trời triệt để tán đi. Nguyên bản tối tăm mờ mịt bầu trời trở nên vô cùng sáng sủa. Từng đóa mây trắng tự do tản mạn phiêu động, biến hóa các loại hình thái. Mặt trời mới mọc ra quang mang vạn trượng, nhiệt độ lại là càng thêm rét lạnh. Trương Hải Đường, ta biết trong lòng của ngươi rất là tức giận, nhưng là nhất định phải tỉnh táo. Nếu không không chỉ là ngươi, kia thuộc thành lão tốt cũng sẽ bị ngươi đưa đến vạn kiếp bất phục trong thâm uyên đi. Nghiêm Nhất Khoan ngữ khí bình hòa nói, mở rộng năm ngón tay lập tức nắm chặt. Trương Hải Đường trên gương mặt nổi gân xanh. Để hắn đi thôi, một tiếng không nhẹ không nặng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chẳng biết lúc nào Thái tử Long Thần xuất hiện Nghiêm Nhất Khoan sau lưng. Nghiêm Nhất Khoan thần sắc không khỏi biến đổi, vội vàng tại quay người, nhìn về phía Thái tử Long Thần. Thần sắc lo lắng nói ra, Thái tử, cái này không thể. Long Thần thần sắc hiện đến vô cùng bình tĩnh, chậm rãi đi đến Nghiêm Nhất Khoan trước người, nhìn xem trên mặt tức giận Trương Hải Đường, chậm rãi lên tiếng nói, ngươi bây giờ có thể mang theo thuộc thành lão tốt rời đi, nhưng là quân công của các ngươi cũng sẽ bởi vì các ngươi rời đi mà biến mất sạch sẽ. Trương Hải Đường lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thái tử, ngữ khí bình tĩnh nói, đa tạ Thái tử. Một nháy mắt, Nghiêm Nhất Khoan thần sắc biến thành màu mướp đắng. Thân là trong quân lão nhân, hắn tự nhiên hiểu được Thái tử Long Thần căn bản là không có chút nào quyền lợi để thuộc thành lão tốt rời đi. Trọng yếu hơn là nếu là hôm nay Trương Hải Đường dẫn đầu thuộc thành lão tốt rời đi, như vậy chỉ sợ chân chính tiến vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Trầm tư một chút, Nghiêm Nhất Khoan rốt cuộc cố lấy dũng khí, Thái tử, ngươi không có quyền lợi làm như thế. Nghiêm Nhất Khoan ngữ khí nghiêm túc nói. Long Thần đột nhiên quay người, nhìn từ trên xuống dưới Nghiêm Nhất Khoan, chậm rãi nói ra, như vậy ai có quyền lợi đâu? Nghiêm Nhất Khoan không chút nghĩ ngợi nói, chỉ có Lâm Soái có thể. Long Thần không khỏi cười một tiếng, từng chữ nói ra mà nói, như vậy hiện tại Lâm Soái người đâu? Nghiêm Nhất Khoan thần sắc không khỏi biến đổi, không biết nên đi trả lời như thế nào. Người đâu? Bỗng nhiên trong lúc đó, Long Thần ngữ khí trở nên uy nghiêm.

thân thể tựa như giống như cá bơi, linh hoạt vô cùng, từ trong đầm nước xông ra, hét dài một tiếng âm thanh truyền ra. Đồ tể đứng ở đầm nước bên bờ, song trưởng bên trên bàng bạc nội lực càn quét mà ra, đột nhiên đánh ra. Trong đầm nước, to lớn sóng nước lập tức xông ra, ào ào tiếng nước bên trong, một viên hộp sắt sôi nổi xuất hiện. Thân thể khẽ động, đồ tể đem hộp sắt vào lòng, mỉm cười treo ở trên mặt. Đồ tể tỉ mỉ đem hộp sắt phía trên dây dưa giấy dầu chậm rãi mở ra. Rất nhanh hộp sắt mở ra, đồ tể nụ cười trên mặt càng thêm tràn đầy. Một thanh kiếm từ trong hộp sắt lấy ra, vỏ kiếm nhìn rất là tinh xảo, là từ tốt nhất cá mập ra chế, phía trên điểm xuyết lấy ngũ thải ngọc thạch. Đồ tể thân mật sờ lấy vỏ kiếm, phảng phất sờ lấy mình yêu thích nhất bảo bối. Hồi lâu sau, kiếm ra khỏi vỏ, âm vang dư âm lượn lờ không dứt, nhàn nhạt kiếm khí từ trên thân kiếm phát ra. Ông bạn già a ông bạn già, thật nhiều năm chưa từng dùng qua ngươi, không biết ngươi vẫn là không hoài niệm năm đó những cái kia thời gian. Đồ tể nhẹ giọng nói, yên lặng trong đầm nước mấy chục năm, ông bạn già chỉ sợ ngươi cũng tịch mịch a, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy mặt trời, cũng nên là để ngươi gặp một lần máu. Đồ tể trong thanh âm mang theo một hơi khí lạnh. Khi tiến vào kiếm tông một nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là cảm giác được mình toàn thân khí huyết hướng lên trên tuôn. Trong lòng vô cùng mãnh liệt sát ý sinh ra. Đi tại nhuốm máu đá xanh trên đường, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng lo lắng. Hai tay cầm kiếm, Lý Kỳ Phong tựa như là phát như điên hướng phía kiếm tông chỗ sâu chạy tới. Khắp nơi là máu tươi, khắp nơi là thi thể. Lý Kỳ Phong tốc độ cũng là càng thêm nhanh. Hết thảy cũng không tính là trễ, nhất định là không muộn. Lý Kỳ Phong thấp giọng ngôn ngữ, trong lúc bất chi bất giác, toàn thân trên dưới sát ý như băng. Hoán xa nhìn xem nhuốm máu mặt đất, còn có kia kiếm tông để thi thể, ánh mắt bên trong phát ra vài tia lệ quang. Tại kiếm tông bên trong tu luyện những cái kia thời gian là Hoán xa hạnh phúc nhất thời gian. Kiếm tông tựa như là một cái tràn ngập ấm áp đại gia đình. Cứ việc khả năng tồn tại dạng này mâu thuẫn như vậy, thế nhưng là cái gia đình này lại là vô cùng ấm áp. Như thế, đã từng ấm áp đại gia đình trở thành nhân gian luyện ngục. Đỏ sẫm máu, đông cứng thi thể. Đây hết thảy đều tại kích thích Hoán xa thần kinh. Trong chốc lát, tám cánh đều mở, hảo đáng uy thế lập tức bạo phát đi ra. Kiếm rực huy động cuốn lên cuồng bạo kình phong. Hoán xa liều mạng hướng phía bên trong phóng đi. Trong ba người Độc Cô Thần thần sắc tối vì tỉnh táo, lại là tỉnh táo có chút đáng sợ. Độc Cô Thần trong không tồn tại ngạo ý, cho nên hắn một mực không quen biểu đạt tình cảm của mình. Giờ phút này, Độc Cô Thần sát ý trong lòng tựa như vô cùng mãnh liệt, nhưng là Độc Cô Thần lại là không cách nào biểu đạt ra tới. Kiếm nghiêng nắm lấy, Độc Cô Thần tốc độ dưới chân rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt chính là đuổi kịp Lý Kỳ Phong bộ pháp. Trương Tiểu Ngư, Lăng Không Hàn, Nghiêm Sơn, Ngũ Hành Bí Vệ, cả đám cũng là vội vàng đi theo bên trên Lý Kỳ Phong bước chân. Tiểu trấn bên ngoài, tuyệt đao trên dưới đã là bị máu tươi nhiễm thấu, dao róc xương lưới đao trở nên càng thêm ánh sáng sắc bén. Trên hai tay như rơi ngàn cân, động tác càng ngày càng chậm chạp, mặt ruột bờ môi đắt là khô nứt. Sáo ngọc thanh âm không có ở đây như vậy thanh thúy, trống rỗng. Màu xanh biếc cây sáo phía trên thế mà sinh ra từng đạo khe hở. Một tiếng nghẹn ngào âm thanh truyền ra, sáo ngọc lập tức hóa thành vỡ nát. Mặt ruột trên môi, máu tươi lập tức chảy ra. Trong ba người, ruột đạo tử thoạt nhìn là thoải mái nhất một cái. Cho dù là như thế, quanh thân tán phát hắc vụ cũng là mỏng manh rất nhiều. Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ cái trán nhỏ xuống. Ba người đối 8.000. Vẹn vẹn từ số lượng đi lên nói đều là khó mà hình dung chinh lịch. Bất quá mặt dù ba người vẫn là đem Cửu Long vệ triệt để ngăn ở tiểu trấn bên ngoài, làm đến bọn hắn nửa bước không được đi. Thi thể trên đất cao cao lũy lên, tạo thành một đảo khó mà vượt qua tường. Cửu Long về từ lúc mới bắt đầu phấn đấu quên mình trùng sát biến thành tùy thời mà động. Mặt dù ba người cho bọn hắn mang tới lực cản thật sự là quá lớn. Tiểu trong trấn bắt đầu có người rời đi. Có cấm quân cũng có được trong quân cao thủ. Nhìn xem thi thể chồng chất thành tường Cửu Long vệ, có người chậm rãi lắc đầu. Cung thân vương đã chết, các ngươi vẫn là sớm làm dự định đi, có người thiện ý lên tiếng nói. Cửu Long vệ còn lại mấy vị thống lĩnh không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiện tại cung thân vương Long Khải phải chăng sống lấy bọn họ đích xác cực kỳ không rõ ràng. Nhưng là có một chút bọn hắn lại là phi thường rõ ràng. Đó chính là bọn hắn đã là duyên ngộ thời gian. Phạm vào quân pháp. Đợi đến có người lại muốn xác định tin tức chân thực tính thời điểm, vị kia hảo tâm nhắc nhở lấy đã là đi xa. Từ trong trấn nhỏ đi ra người càng ngày càng nhiều. Đừng không ngoài suy đoán toàn bộ là cung thân vương Long Khải thuộc hạ. Tin tức cũng là càng ngày càng đáng tin. Cửu Long về tín niệm trong lòng tại từ từ tán loạn. Rốt cục có người bắt đầu rời đi. Cơ hồ là trước mắt công phu, Cửu Long vệ bắt đầu hình thành chạy tán loạn chi thế. Mặt duyệt duyệt đao duyệt đạo tử một mặt bình tĩnh đứng vững, không có chút nào cử động. Rốt cuộc Cửu Long vệ thân ảnh triệt để biến mất. Mặt duyệt dẫn đầu đặt mông ngồi dưới đất. Lè lưới liếm lấy một chút đã là môi khô khốc. Thanh âm khàn khàn nói. Cuối cùng đã đi. Ta còn tưởng rằng còn cần đang khổ chiến một phen đâu, duyệt đao vỗ vỗ mặt duyệt bả vai. Chậm rãi ngồi xuống. Nói. Đây chính là một cái khổ sai sự tình. Không biết kia Lý Kỳ Phong biết được sẽ không đồng ý thỉnh cầu của chúng ta. Duyệt đạo tử trực tiếp nghênh ngang ngồi tại mặt duyệt đối diện. Trong thần sắc mang theo một tia hiếu kỳ. Nói. Người kia đến cùng như thế nào? Giá trị cho chúng ta dạng này đi làm sao? Mặt duyệt cùng duyệt đao đồng thời nhìn về phía duyệt đạo tử. Cơ hồ là đồng thời. Hai người trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngươi dám chất vấn ta tuyệt đối là đáng giá hai câu nói. Ý tứ giống nhau đáp án. Tuyệt đạo tử gạt ra một tia cứng rắn ý cười, nói được. Tốt, liền các ngươi có ánh mắt coi như ta không nói. Mặt duyệt gật gật đầu. Nhìn thoáng qua sau lưng tiểu trấn. Nói. Tranh thủ thời gian điều tức một chút. Chúng ta còn muốn đi kiếm tông bên trong. Thiên Hạ Kiếm Tông 24 chương 451 hai hàng hỏa hoa kiếm trùng phong phía trên. Cuồng bạo uy thế quét sạch tứ phương. Từng đạo lăng lập hư giữa không trung thân ảnh phát ra lăng lệ công kích đánh tới hướng kiếm trận. Trong kiếm trận, bàng bạc kiếm khí tung hoành. 286 vị kiếm tông đệ tử khí cơ dung hợp làm một thể. Cường hoành uy thế tựa như trong biển rộng tầng tầng nhấc lên sóng lớn. Không ngừng đem công kích mà đến mạnh đại uy thế bao phủ. Liễu Nhất Bá, Khai Cốt, Thượng Quan Huyền Vân. Phóng nhãn trong thiên hạ đều là một chút tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật. Giờ phút này đều giống như chó điên. Không ngừng lộ ra sắc bén chó răng. Đối đệ tử của Kiếm Tông triển khai điên cuồng công kích. Kiếm trận như là Long Dương bên trong một đầu thuyền nhỏ. Cường hoành công kích tựa như kia trên mặt kinh đào hải lãng. Từ bốn phương tám hướng mà đến. Điên cuồng càn quét mà lên. Muốn đem thuyền nhỏ triệt để chôn vùi. Kiếm trận vận chuyển. Khổng lồ khí cơ dung nhập vào kiếm trùng phong phía trên. Khiến cho kiếm trận tựa như kia có dễ chi một. Có nguyên trơn mực nước. Bộc phát ra liên tục không ngừng uy thế. Trong lúc nhất thời cũng là không chút nào rơi xuống hạ phong. Nhưng là nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm. Đầy đối theo nhau mà tới mãnh liệt công kích. Vận chuyển kiếm trận trở nên tối nghĩa. To lớn khí cơ cũng là tại bị từng chút tiêu hao. Bạch Thiên Vũ đứng ở kiếm trận trung ương nhất. Ánh mắt bên trong tản mát ra ánh mắt lạnh như băng. Nội lực to lớn tiêu khiến cho thần sắc của hắn bên trong hiện ra một tia tái nhợt. Ta kiếm tung là tai kiếp khó thoát. Bạch Thiên Vũ trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Đối mặt với giang hồ chúng hơn cao thủ vây giết, hắn từ trong nội tâm cảm thấy một tia cảm giác vô lực. Công kích càng ngày càng lăng lệ, mà kiếm trận uy thế lại là không ngừng suy giảm. Trong mưa gió phiêu diêu thuyền nhỏ trung quy là không cách nào đào thoát bị kinh hãi sóng bao phủ vận mệnh. Chính như kiếm trận cuối cùng đã tới tiếp nhận cuối cùng, bỗng nhiên vỡ nát. kêu rên âm thanh truyền ra. Trong kiếm trận đệ tử hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Tựa như là bình tĩnh trong mặt hồ vẫn nhập một viên cử thạch tói lên bọt nước. Làm kiếm trận đầu mối then chốt. Bạch Thiên Vũ nằm ở trong nhận công kích nhiều nhất. Thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt. Không có chút nào huyết sắc. Bạch Thiên Vũ toàn thân trên dưới khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy. Giống như muốn bảo thể mà chết. Ha ha. Kiếm tông kiếm trùng, chúng ta rốt cuộc có thể mở ra. Kiếm tông bên trong có dấu hảo kiếm vô số. Danh kiếm còn có hai thanh. Ta nhất định phải thật tốt lựa chọn sử dụng một chút. Kiếm tông. Cũng không gì hơn cách này. Phút cuối cùng ngay cả các đời cao thủ hồn về chỗ cũng là không cách nào được an bình. Thật là buồn cười a. Không ngừng âm thanh âm vang lên. Có người không kịp chờ đợi. Có người dám cảm giác đến tiếc hận. Có người thì là một vị đất chỉ muốn kiếm trùng bên trong dấu vật. Bạch Thiên Vũ thân thể lung lay. Một tiếng quát chói tai âm thanh truyền ra. Kiếm tông đệ tử ở đâu thanh âm như là hạn một tiếng lôi. Diệp Hạ ở đây. Lý Thiên Huyền ở đây. Triệu Giai ở đây. Tiếng đáp lại không ngừng vang lên. Một đạo tiếp một tiếng. Bạch Thiên Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mang theo một tia bi thương cảm giác. Nắm chặt hai nắm đấm trên cánh tay nổi gân xanh, Bạch Thiên Vũ trong đôi mắt tản mát ra giống như dã thú quang trạch. Không có cam lòng. Chết cũng bất an. Kiếm tông truyền thừa ngàn năm. Nội tình về sau. Sao mà đáng sợ. Kiếm chủng chính là các đời cao thủ hồn về chỗ. Há có thể để ngoại nhân quấy dày đến thanh tịnh. Các đời kiếm tông tông chủ tự nhiên có bố cục chỗ. Lưu có hậu thủ. Chỉ là Bạch Thiên Vũ thật sự là không cam tâm. Mặc dù hắn biết được kiếm chủng bên trong chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là hắn không muốn mở ra. Khắc khắc. Bạch Thiên Vũ ngươi vẫn là không muốn làm vô vị vùng vẫy. Kiếm tông đại thế đã mất. Diệt vong sự tình chính là do thiên định. Ngươi dù cho là lòng có mọi loại không cam lòng, cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Từ bỏ đi khai cốt thanh âm ôn hòa nói. Giống như trưởng bối đối vãn bối thật thà dạy bảo. Bạch Thiên Vũ cười lắc đầu. Kiếm tông đệ tử, khi nào cần muốn các ngươi thương hại, chúng ta có thể chết. Nhưng là kiếm tông vinh quang vĩnh viễn sẽ không bị dính vào một tia dơ bẩn. Bạch Thiên Vũ ngữ khí vô cùng kiên quyết. Khai cốt chậm rãi cười một tiếng. Đứng thẳng Liễu Nhất Bá trong thần sắc lộ ra ngoan lệ. Phải biết tại Đông Hải bên bờ. Thiên Quải Phong phía trên. Mạc Vấn Thiên thế nhưng là làm hắn bị thương nặng. Nếu không phải hắn kịp thời đào tẩu. Chỉ sợ hiện tại đã là thi thể một bộ. Bút chứng này tự nhiên muốn tính tới kiếm tông đệ tử trên đầu đi. Thượng quan Huyền Vân trong đôi mắt tham lam quang mang càng phát cường thịnh. Kiếm trùng phong phía trên lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, có chút kiềm chế, có chút ngột ngạt. Đã như vậy chúng ta chính là không khách khí. Một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Bá Thiên tay phải kéo lấy màu đen cử đao từng bước hướng về phía trước. To lớn uy thế từ Bá Thiên thân thể bên trên phát ra. Mãnh liệt tới cực điểm sát ý tản mát ra vô tận băng lãnh chi ý. Có người rốt cuộc không thể thừa nhận kiềm chế. Đối từng bước một đến gần Bá Thiên xuất kiếm. Màu đen cử đao bay lên. Bôi đen chỉ riêng chợt lói lên, máu tươi tràn ra. Trùng sát mà ra kiếm tông đệ tử thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi kích thích mỗi một cái kiếm tông đệ tử. Mong muốn chờ đợi tử vong còn không bằng đi ra sức đánh cược một lần. Kiếm tông đệ tử bắt đầu sau cùng bi tráng chi ca. Kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Tuyệt không người lui lại. Bạch Thiên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không nguyện ý nhìn thấy đệ tử của kiếm tông ở trước mặt của hắn một cách tiếp một cách chết đi. Thế nhưng là hắn hiện tại còn không thể chết. Hắn muốn chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Cho nên Bạch Thiên Vũ chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt lại. Mắt không thấy vì chỉ toàn. Bỗng nhiên trong lúc đó băng lãnh ngôn ngữ truyền khắp toàn bộ kiếm trùng trên đỉnh hạ. Toàn bộ các ngươi đáng chết. Máu nhuộm một thân Lý Kỳ Phong chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân phát ra lăng lệ sát ý để người không khỏi sinh lòng thoát đi chi ý trong.

đem nó khu trục ra ngoài thân thể. Kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Đau tận xương cốt, khai cốt thần sắc trở nên càng thêm vặn vẹo. Tâm tình của hắn lại là biến đến vô cùng vội vàng. Chỉ sợ đứng ở khai cốt trước người Lý Kỳ Phong bỗng nhiên quay người cho hắn một kiếm. Đứng vững, trầm mặc. Bạch Thiên Vũ cuối cùng một câu không thể nghi ngờ khiến cho Lý Kỳ Phong trên vai gánh tăng thêm rất nhiều. Mà Lý Kỳ Phong căn bản không có mảy may cự tuyệt thời cơ. Chậm rãi thở ra một hơi, Lý Kỳ Phong đối kia ngồi mà không ngã thi thể xoay người hành lễ. Phong chủ. Ngài nhìn tốt a, Lý Kỳ Phong thấp giọng cười nói. Đột nhiên quay người. Uyên Hồng phía trên bỗng nhiên phát ra một điểm hàn quang. Hàn quang tại khai cốt trong đôi mắt không ngừng phóng đại, con ngươi của hắn không khỏi thu nhỏ lại, hầu kết nhấp nhô. Một thanh âm bỗng nhiên hô lên. Bỗng nhiên trong lúc đó thanh âm im bặt mà dừng, hiển đến vô cùng. Vội vàng. Máu tươi tràn ra tựa như đất suối dâng trào. Khai cốt đầu cút rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt sung huyết, toàn thân tản mát ra đủ để cho người tiến vào cơn áp mộng lệ khí. Cách đó không xa, điều dưỡng khí cơ Liễu Nhất Bá thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nhìn xem khai cốt kia chừng lớn hai mắt đầu lâu. Trong lòng không hiểu sinh ra một hơi khí lạnh. Hít sâu một hơi, Liễu Nhất Bá đem trong nội tâm hàn ý khu trục. Ánh mắt nhìn về phía kia kiếm trùng trên không tung hoành kiếm khí. Kiếm khí như đao. Thân thể khẽ động, Liễu Nhất Bá phóng tới Lý Kỳ Phong. Việc đã đến nước này. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Lại đắt là không có đường lui của hắn. Trong nháy mắt, Liễu Nhất Bá liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước người. Trong thần sắc mang theo dữ tợn sát ý. Thiên Hạ Kiếm Tông 24 chương 456 nào có như thế nào. Tại Liễu Nhất Bá phi thân lướt về phía Lý Kỳ Phong thời điểm. Một mực chậm rãi mà đi Mộ Lão bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo. Dừng bước lại. Hai mắt nhìn chằm chằm Liễu Nhất Bá. Ngón tay nhanh chóng vê động lên. Một đạo kiếm khí sắc bén lập tức như là thiêu đốt ngọn lửa. Tại trên đầu ngón tay nhảy lên. Bước chân lần nữa bước ra. Mộ Lão đầu ngón tay phía trên kiếm khí thoáng động. Như là một đầu ẩn núp hồi lâu rắn độc tùy thời mà động. Bỗng nhiên trong lúc đó. Mộ Lão lần nữa dừng bước lại, kia đầu ngón tay khiêu động kiếm khí cũng là trở nên yên ứng, biến mất sạch sẽ. Ngẩng đầu, Mộ Lão nhìn về phía hư giữa không trung. Một đạo màu đen lưu quang chính gào thét mà đến, khổng lồ khí cơ như là lao nhanh giang hà chi thủy. Đồ tể đến. Trong tay vặn lấy một thanh cử kiếm. Trong thần sắc đều là phách lối. Sải bước đi tới. Đồ tể trong đôi mắt. Ánh mắt như cử. Nhìn xuống kiếm trùng phong phía trên đám người. Chu thiếu thần sắc không khỏi biến đổi. Khúc Trường Vân cổ không khỏi co rụt lại, trong đôi mắt thế mà lộ ra e ngại âm thanh. Đồ tể thế nhưng là Thiên Huyền Tông vĩnh viễn ác mộng. Năm đó một người một kiếm. Thế nhưng là đem Thiên Huyền Tông chiêu bài một kiếm chém thành hai khúc. Càng đem Thiên Huyền Tông giết cách long trời lở đất. Khúc Trường Vân một mực coi là hòn ngọc quý trên tay con trai độc nhất cũng là bị sát tính nổi lên đồ tể một kiếm chém giết. Về sau 20 năm, Thiên Huyền Tông chính là một mực ở vào bế tông trạng thái. Dùng cách này đến tránh né thế nhân trào phúng. Cửu nhân gặp nhau, phá lệ đỏ mắt. Chu thiếu kiếm trong tay có chút run rẩy. Quanh thân mắt trần có thể thấy gợn sóng chầm chậm khuyết tán. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đáng tiếc đồ tể ánh mắt đều là tại trên người của bọn hắn chưa từng dừng lại mảy may. Lăng không mà xuống, đồ tể trong tay cử kiếm trực tiếp không nói lý chém tới Liễu Nhất Bá. Ngang ngược kiếm khí tuôn ra. Liễu Nhất Bá thần sắc không khỏi biến đổi trong khoảnh khắc, dưới chân khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Cử kiếm thất bại. Đồ tể lại là nhe răng cười một tiếng. Trên gương mặt. Thế mà xuất hiện hai cái lúm đồng tiền. Khiến cho đồ tể toàn thân phát ra lăng lệ sát ý giảm bớt mấy phần. Tiểu tử. Đã lâu không gặp a, đồ tể trong mắt mỉm cười. Nhìn xem Lý Kỳ Phong nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Ngữ khí có chút kinh ngạc nói ra. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đồ tể đem cử kiếm cắm đất. Nói ra. trong đầm nước xích sắt chẳng qua là một cái hình thức mà thôi. Nếu như ta thật muốn ra, kia chỉ là xích sắt há có thể trói buộc chặt ta. Cảm giác của ta đến tiểu tử ngươi cần ta tới cứu ngươi, ta liền đã tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng ý cười. Đối đồ tể cung kính hành lễ. Nói. Vậy ta chính là đời trước biểu kiếm tông chúng vị đệ tử tạ ơn ngài. Đồ tể hơi nheo mắt lại, không khỏi cười ra tiếng. Hảo tiểu tử cho ta gài bẫy. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Trong thần sắc mà nói. Đây chính là tối vị chân thành tha thiết lòng biết ơn. Nếu như chúng ta tôn chủ ở đây, cũng sẽ cảm ơn ngươi. Đồ tể trong thần sắc ý cười lập tức biến mất. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói. Ngươi chẳng lẽ không biết? Lý Kỳ Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nói. Cái gì? Đồ tể thanh âm rất là trầm thấp nói ra. Các ngươi tôn chủ chỉ sợ là vĩnh viễn không cách nào nói với ta một tiếng cảm ơn. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức trở nên trắng bệch. Kiếm tông bên trong tiếng chuông vang bỗng nhiên vang vọng. Thanh âm thanh thúy không ngừng truyền vào trong tai mỗi một người. Bạch trên vũ cổ phát, tang thương thanh đồng chuông lớn tại thanh thúy tiếng vang bên trong nổ tung. Hai đạo hồng quang lập tức đâm thủng bầu trời. Hoa sen đại trận bên trong, một thân ảnh phóng lên tận trời, đưa tay tướng nhất đạo hồng quang cầm nắm ở trong tay. Vô tận quang mang thối lui. Một thanh mực lục sắc trường kiếm bày biện ra tới. Tiểu liên hoa phong hồ sen bên trong. Một thân ảnh phá vỡ kia đã là kết băng mặt nước. Tay áo huy động. Trực tiếp đem một đạo khác cầu vồng quang cường đi lướt xuống. Hai người không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Sau một khắc. Hai người gần như đồng thời thân thể khẽ động. Hướng phía kiếm trùng phong phía trên cuồng cướp mà tới. Tại khoảng cách kiếm tông rất xa xôi bên trong dãy núi. Thiết Bồ Tát cùng Mộc Sâm hai người tùy ý ngồi ở kia nổi lên cử thạch phía trên, hai người thần sắc đều rất là tái nhợt. Một thanh kiếm cắm ở hai người trung ương. Thật sự là không nghĩ tới. Đặng Nhất Minh tu vi thế mà lại tu luyện tới mức kinh khủng như thế. Thật là để cho ta không ngừng hâm mộ. Thiết Bồ Tát ánh mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ, ngữ khí rất nhẹ đường. Mộc Sâm tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Ta cũng là rất hâm mộ đâu. Đáng tiếc là người các có khác biệt. Đặng Nhất Minh tốc độ tu luyện mặc dù để chúng ta theo không kịp. Thế nhưng là hắn hiện tại đã chết. Mà chúng ta còn sống. Thiết Bồ Tát như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mộc Sâm ngôn ngữ tựa hồ có mấy phần đạo lý. Cái này. Vô ấy kiếm. Nên xử trí như thế nào? Thiết Bồ Tát trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Mộc Sâm cười nheo lại mắt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia cắm vào mặt đất kiếm. Nói ra. Ngươi nói nên như thế nào? Thiết Bồ Tát cười cười. Tay phải thoáng động. Một đạo bàng bạc nội lực lập tức đem vô ấy kiếm mang theo khỏa đến Mộc Sâm trước mặt. Cái này kiếm về ngươi. Mộc Sâm cũng không có đưa tay đón kiếm. Mặc dù hắn nằm mộng cũng nhớ lấy muốn lấy được một thanh kiếm này. Giờ phút này lại là không thể không ngăn chặn trong nội tâm xúc động. Ngươi tại sao phải cho ta? Một Sâm thần sắc bình tĩnh hỏi. Thiết Bồ Tát nhìn chăm chú lên bị nội lực mang theo bọc lấy vô ấy kiếm. Chậm rãi lên tiếng nói. Hẳn là ngươi không muốn. Một Sâm đón lấy Thiết Bồ Tát ánh mắt. Nói ra. Ta nằm mộng cũng nhớ đạt được. Thiết Bồ Tát thao túng nội lực. Đem kiếm hướng phía trước đưa ra mấy phần. Nói ra. Đã nằm mộng cũng nhớ lấy muốn lấy được. Kia đó là thuộc về ngươi. Mộc Sâm lắc đầu. Nói ra. Ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì? Thiết Bồ Tát nhìn chăm chú lên Mộc Sâm. Chậm rãi nói. Ta sợ hãi tương lai càng nhiều phiền phức. Mộc Sâm không khỏi cười một tiếng, đưa tay đem kiếm tiếp nhận. Lên tiếng nói. Ngươi vẫn là như vậy sợ phiền phức. Thiết Bồ Tát cười cười, nói ra, ngươi cầm kiếm cứ thế mà đi. Ta còn muốn đi kiếm tung. Mộc Sâm thần sắc cứng lại. Nhìn chăm chú lên Thiết Bồ Tát khuôn mặt. Muốn từ khuôn mặt của hắn bên trong đọc lên đến vài thứ. Lại là không thu hoạch được gì. Chuyện đã đáp ứng chính là nhất định phải làm đến. Ta cũng không thể để Đặng Nhất Minh Hà Cửu Tuyền còn tại tức giận mắng ta. Thiết Bồ Tát ngữ khí bình hòa nói. Mộc Sâm trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí. Nói ra. Không nên quên. Ngay tại vừa rồi. Hai người chúng ta liên thủ. Chém giết kiếm tông tông chủ. Thiết Bồ Tát khẽ vuốt cằm. Nhẹ giọng nói ra. Cách nào có thế nào nếu như kiếm tông đệ tử không triệt để bị chém giết hầu như không còn. Sớm muộn sẽ trở thành tai họa. Mộc Sâm cáu kỉnh nói. Thiết Bồ Tát chậm rãi đứng dậy. Cẩn thận cả sửa lại một chút quần áo của mình. Quay lên bên trên bụi đất. Hướng phía trước đi ra mấy bước. Bỗng nhiên lại đình chỉ bước chân. Ngữ khí yêu nguyên rất là bình thản nói ra. Ta biết. Thì tính sao thiên hạ kiếm tông 24 chương 457 phong bảo vòng xoáy thế gian này có rất nhiều chuyện là rất khó lý giải. Những cái kia đại từ đại bi người. Trong lòng cũng là khả năng cất giấu làm người không biết âm u ngoan độc một mặt. Mà những cái kia bầy hung đại ác nhân như sắt đá trong lòng khả năng cất giấu mấy phần ngón tay mềm tình. Táng kiếm sinh trưởng tại Thái Càn đế quốc cực bắc trở tuyết thành bên trong. Từ tiểu sinh sống trong nước sôi lửa bỏng luyện thành một viên băng lãnh tâm. Từ giết chết một cùng hắn tranh đoạt đồ ăn tên ăn mày bắt đầu. Táng kiếm chưa hề đình chỉ qua giết chóc. Trong mắt hắn thế gian này chỉ tồn tại hai loại người. Một loại là người chết, một loại khác là người sống. Người chết cùng người sống ở giữa khoảng cách, bất quá là một thanh kiếm khoảng cách. Sinh tại cực khổ, lớn ở cực khổ. Táng kiếm lại là đã luyện thành chuyên môn giết người kiếm thuật. Cũng là làm lên giết người nghề nghiệp. Giết người có thể đổi tiền. Đổi rất nhiều tiền. Cho nên táng kiếm rất là si mê. Đương nhiên táng kiếm giết người là rất có nguyên tắc. Tỷ như, hắn chỉ giết yếu hơn mình người, như thế hắn có thể bảo đảm tính mạng của mình không ngại. Tỷ như, hắn giết người vĩnh viễn là một kiếm đoạt mệnh, bởi vậy hắn cần thường xuyên mài kiếm. Từ tiểu bên tai nghe nhiều nhất chính là kiếm tông truyền kỳ. Bây giờ đến Thái Càn nội địa, táng kiếm tự nhiên muốn đi kiếm tông lãnh hội một chút. Cùng nhau đi tới. Lại là nghe nói kiếm tông nhận lấy nguy cơ. Táng kiếm trong lòng trở nên vội vàng. Cho nên táng kiếm rất nhiều nguyên tắc bị đánh vỡ. Khoác trên người rơi thật dày bụi đất. Trên chân giày đã là vỡ ra. Lộ ra đông đỏ lên ngón tay cái. Nắm chặt kiếm trong tay. Táng kiếm không nóng không vội đi đường. Hắn mục đích chính là kiếm tông. Trong tay sớm đã là mài sắc bén vô cùng. Lên kiếm tông hắn muốn giết người. Đương nhiên lần này hắn giết người là không có tiền. Táng kiếm không nguyện ý mình trong nội tâm truyền kỳ bị xóa bỏ cổ đạo trên đường nhỏ. Kim Xuyên thân hình cao lớn đang phi nước đại, sau lưng gánh vác. Lấy to lớn trọng kiếm. Liều lĩnh chạy nhanh. Trên chân giày đã là vỡ vụn. Đỏ lấy trên chân. Đã là cóng đến phát xanh. Tiểu đảo cuối cùng là một tòa một ngọn núi đợi đến bay qua sơn phong, chính là kiếm tông 15 phong biên giới. Sinh trưởng tại Thục Châu. Kim Xuyên trèo đèo lội suối kỹ năng có thể nói sớm đã là luyện thành lô hỏa thuần thanh. Vì tiết kiệm thời gian. Vì để sớm ngày đuổi tới giải cứu kiếm tông nguy hiểm. Kim Xuyên giống như là một cách liều lĩnh dân cờ bạc. Đem tính mạng của mình đè lên. Tại khoảng cách kiếm tông địa phương rất xa, một người một ngựa nhanh chóng phi nhanh. Ven đường đi tới, Lan Thiên Khuyết đã là chạy chết ba thớt tốt nhất tuấn mã, dưới hông chính là thứ tư thớt. Tuấn mã đã là chạy tới cực hạn. Lan Thiên Khuyết soi ngựa yêu nguyên không ngừng co rút lấy. Hận không thể lập tức đến kiếm tông. Trở về từ cõi chết. Nhan Hàn lại là lần nữa lên đường. Không quan tâm hướng phía kiếm tông tiến đến. Hoàng Diệp làm bạn tại bên cạnh. Đây là bọn hắn cãi lộn nửa tháng đến nay ý kiến nhất là thống nhất một lần. Tráng lệ trong cung điện. Tính tỏa bộ đoàn Ngô Thiến Thiến đem trong tay mật báo siết chặt. Trong thần sắc lộ ra một tia oán giận. Bờ môi mím chặt. Thật lâu không nói. Chỉ chốc lát sau. Ngô Thiến Thiến đem trong tay mật báo xé nát. Sau đó thật dài thở ra một hơi. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Năm đó nàng mang mục đích tiến về kiếm tông bên trong. Vì cái gì chính là tìm tu luyện băng xương kiếm pháp thời điểm thể nội âm dương mất cân bằng vấn đề. Sớm biết. Tại tuyết quốc trong lịch sử. chưa từng có nữ tử tu luyện thành công qua băng xương kiếm pháp. Kiếm pháp này thiên âm hàn. Người tu luyện cần người mang dương cương chi khí. Dùng cách này đến triệt tiêu kiếm pháp bản thân âm hàn. Mà Ngô Thiến Thiến lại vẫn cứ là cái thân nữ nhi. Tuyệt không nửa điểm dương cương chi khí. Cách này khiến nàng tu luyện băng xương kiếm pháp làm ít công to. Nhưng là tệ nạn cũng là xuất hiện. Theo kiếm pháp tinh tiến, tự thân khí âm hàn cũng là càng thêm tăng nhiều. Nếu là đến nhất định tình trạng, chính là đối Ngô Thiến Thiến có nguy cơ chí mạng. Vì tìm kiếm phương pháp phá giải, Ngô Thiến Thiến tại kiếm tông bên trong vượt qua 5 năm thời gian. 5 năm thời gian đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Ngô Thiến Thiến đã là đến kiếm tông xem như nàng cái nhà thứ hai. Cái nhà này rất lớn, có rất nhiều thành viên, lại là cực kỳ ấm áp. Kiếm tông gặp nạn khiến cho Ngô Thiến Thiến lòng như đao cắt. Trầm tư hồi lâu, Ngô Thiến Thiến làm ra một cái quyết định. Đem thái càn bên trong ẩn núp tử sĩ toàn bộ khởi động. Gắng đạt tới bảo vệ kiếm tông an toàn. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo không cách nào cự tuyệt quyết tuyệt. Thế nhưng là, kia là bệ hạ nhiều năm tâm huyết, cũng là tương lai. Một vị già nua thân thể xuất hiện tại hoán xa bên người, thấp giọng ngôn ngữ. Không cần nhiều lời, trong lòng ta tự có tính toán. Ngô Thiến Thiến ngữ khí băng lãnh nói. Trên khuôn mặt già nua lộ ra một chút bất đắc dĩ, thông vội vàng xoay người rời đi. Kiếm tông gặp lấy diệt tông nguy cơ. Cực kỳ nhiều người không tiếc bất cứ giá nào nghĩ cái này muốn hóa giải kiếm tông nguy cơ. Càng ngày càng nhiều người chạy tới kiếm tông, có kiếm tông đệ tử. Cũng có thật nhiều người trong giang hồ. Thậm chí đế quốc bên trong thân thể quan lại thế gia cũng là nhao nhao phái ra nuôi dưỡng cao thủ. Kiếm tông trở thành phong bạo trung tâm. Tản mát ra cường đại mới hấp xả lực. Đem càng ngày càng nhiều người liên lụy đến trong đó. Đồng thời còn lấy cực kỳ đáng sợ uy thế hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Hai đạo cấp tốc mật tín từ Hải Đông Thanh dẫn tới trong hoàng cung. Phụ trách trực đêm quân cơ các đại thần hai tay run rẩy đem buộc Hải Đông Thanh phía trên mật tín gỡ xuống. Cẩn thận kiểm tra một phen. Mật trên thư lửa cát ấm hoàn hảo không chút tổn hại. Thái càn đặc hữu đường vân không có chút nào khác biệt. Lập tức không do dự nữa. Hướng phía hoàng cung chỗ sâu vội vàng chạy tới. Đế quốc luật pháp quy định, không phải cấp tốc trọng đại sự tình tuyệt không cho phép vận dụng Hải Đông Thanh. Hôm nay lập tức tới hai con Hải Đông Thanh. Quân cơ các đại thần cảm giác được vô cùng hưng phấn. Trong mơ hồ giống như thấy được mình thăng quan ánh sáng đông. Đêm, còn chưa sâu Long Việt lại là thật sớm ngủ rồi. Đây là hắn có sinh bên trong vì số không nhiều một lần ngủ sớm. Vụ bá thủ hộ ở bên ngoài để phòng có người quấy rầy. Nhìn xem quân cơ các đại thần hai tay dâng mật tín, sương mù trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Trầm tư một chút, vụ bá quay người đẩy cửa vào. Long Việt cơ hồ là trong nháy mắt chính là đi ra. Một thanh lấy ra mật tín. Long Việt thần sắc có chút vội vàng mở ra mật tín. Sau một lát, Long Việt thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Lông mi chấu ngưng ghét ra một cái chữ xuyên. Hai phần mật tín, Long Việt nhìn thời gian rất dài. Hắn một mực đang suy tư, Tây cảnh chiến tuyến làm như thế nào đi làm. Thật sự là phế vật. Long Việt đem mật tín phá tan thành từng mảnh, lớn tiếng gầm thét lên. Quân cơ các bên trong đến đây đưa tin đại thần thân thể lập tức biến đổi, rủ xuống thủ, không nói một lời. Vụ bá thần sắc hơi kinh hãi. Hắn đã là thời gian rất lâu chưa từng nhìn thấy Long Việt như thế nổi giận. Đem xé nát giấy mảnh ném vào trong lò lửa, Long Việt thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh. Truyền lệnh đem Lâm Như Phong cả nhà hạ ngục. Truyền lệnh quan quân châu quân lương toàn bộ mang đến Tây cảnh quân doanh. Ngay cả hạ hai đạo thánh chỉ, Long Việt thần sắc càng thêm tức giận. Thiên Hạ Kiếm Tông 24 chương 458. Hai người trên đời này rất nhiều chuyện không phải độc lập tồn tại. Khi có một chuyện phát sinh thời điểm đi, sẽ còn dẫn động tới những chuyện khác phát sinh. Vô luận là tốt, vẫn là xấu. Đang lúc ngươi không thể át Long Việt tại hết sức bình phục tâm tính thời điểm, một đạo tin dữ ngay tại trên đường chạy nhanh đến. Rất là khách khí tướng quân cơ đại thần phái ra ngoài.